Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 152 gạch dưới 1, tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, tùy bọn hắn, tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Đây là Lâm Y cho Phong Tình hồi phục. Lại muốn tập kết vây công hắn thiên sứ thành bảo. Có thiên không chi thành ở, hắn căn bản không sợ tập kết. Nhất là hiện giai đoạn thành bảo chi chủ. Dưới trướng binh chủng thực lực cũng không cao. Tối đa chỉ sợ cũng liền vương giai trung hậu kỳ. Như vậy thực lực binh chủng. Hắn thậm chí cũng không cần sử dụng thần thánh ma năng cự pháo. Chỉ cần bắt đầu dùng đại trung hình phổ thông ma năng pháo. Có thể một pháo oanh chết một mảng lớn. Huống hồ hắn còn có bán thần cấp tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia. Cùng với sấp xỉ 20 thánh giai cấp bậc cường giả coi như những thành bảo chi chủ đó hiện tại liền tập kết qua đây. Hắn cũng không hư. Bán thần pháp tắc vừa mở. Gần 20 thánh giai lĩnh vực bao phủ xuống đi. Tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đem lâu đài đại quân giết đến tan vỡ. Hắn cũng không tin. Những thành bảo chi chủ đó không sợ chết. À hát. Mấy ngàn vạn quy mô lâu đài đại quân. Nghe dọa người tàn nhẫn. Trên thực tế chính là năm bè bảy mảng. Hắn một cái dưới nắm tay tới liền có thể đem khay đập nát. Hạt cát cho hết đánh bay rồi. Cái này tuyệt đối không phải khoa trương tự tin. Dù sao, những thành bảo chi chủ đó vừa không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Làm sao có khả năng thấy chết không sờn. Làm những thành bảo chi chủ đó tự cho là thực lực có thể trấn áp thiên sứ thành bảo thời điểm. Bọn họ tất nhiên là mỗi người như xài lang. Hung ác độc địa tham lam. Nhưng chỉ cần hắn lấy lôi đình chi thế giết chết một bộ phận thành bảo chi chủ. Những thứ khác thành bảo chi chủ liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là đối tử vong sợ hãi. Lâu đài đại quân trận doanh cũng sẽ tùy theo tan vỡ. Kỳ thực. Đừng nói là lâm thời xây dựng lâu đài đại quân, quảng cáo, coi như là khu vực trung tâm bản thổ đế quốc chính quy đại quân. Lâm Y cũng tin tưởng, chỉ cần hắn hạ thủ ngoan độc, giết đến quá nhiều, đế quốc chính quy đại quân cũng giống vậy biết tan vỡ. Sở dĩ, Lâm Y căn bản không sợ bọn họ cái gọi là tập kết vây công. Đối với thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong liên tiếp nhô ra cái gì chu thần liên minh, diệt thần liên minh, đồ thần liên minh, cũng hoàn toàn không để ý, nhưng mà, Phong Tình cũng không nghĩ như vậy. Nàng vừa nghe có thể sẽ có hơn 10 triệu quy mô lâu đài đại quân. Tập kết vây công Lâm Y thiên sứ thành bảo. Trong lòng nàng liền phát thuật, phải biết rằng, đây chính là nghìn vạn đại quân A, so ra mà nói. Phía trước bị Lâm Y diệt hết phản thiên sứ liên minh 10 vạn đại quân. Lại tính là cái gì? Nghìn vạn đại quân. Vậy thật chính là biển gầm một dạng. Chỗ đi qua, đại sơn đều sẽ bị san bằng. E là cho dù là u ám xâm lâm những thứ kia bản thổ thế lực. Như ải nhân vương quốc, rừng rậm cự nhân vương quốc, thậm chí là long sao, cũng phải nhượng bộ lui binh. Huống hồ thiên sứ thành bảo. Phong Tình rất lo lắng Lâm Y an nguy. Lâm Y, ngươi ngàn vạn lần không nên sơ suất. Chuyện này thật không đơn giản. Thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong cầm đầu xuất hiện những thứ kia nặc danh giả. Rất có thể lai lịch không nhỏ. Không bảo đảm 23 mỗi người đều là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Chính là cổ động những thứ khác thành bảo chi chủ. Tập kết vây công ngươi thiên sứ thành bảo. Bởi vì ngươi cho áp lực của bọn họ quá lớn. Làm cho những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ rơi vào điên cuồng. Bọn họ nghĩ thừa dịp cái này cơ hội. Đưa ngươi thiên sứ thành bảo một lần hành động phá hủy. Không cần nghĩ cũng biết. Chúng thần liên minh những người đó cũng tham dự vào. Còn lại cường đại liên minh. Nói thí dụ như Hải Chi Quốc, Thảo Nguyên Thiên Đường, cũng khẳng định có đỉnh cấp thành bảo chi chủ muốn chen vào một chân. Ngươi bây giờ đối mặt không phải một cái phản thiên sứ liên minh, mà là các đại liên minh. cùng với rất nhiều số lượng đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Lại tăng thêm, có thể sẽ thêm đến không cách nào đếm hết phổ thông thành bảo thế lực. T, thực sự, ta suy nghĩ đều cảm giác tê cả da đầu. Lâm Y, ta đều không phải tê dại. Ngươi tê dại cái gì kính nhi? Phong tình, sinh khí, biểu tình. Ta là đang lo lắng ngươi a. Lâm Y, không cần. Phong tình, thực sự, ngươi đừng không để ở trong lòng. Ta mới vừa từ Thánh Quang Liên Minh nhận được tin tức. Liền tại mấy phút đồng hồ này bên trong, lại có bao nhiêu người tuôn ra không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý nghĩa không gian truyền tống ma pháp trận cái này loại phía trước hiếm thấy tới cực điểm bản vẽ. Chẳng mấy chốc sẽ phiếm lạm. Sẽ có đếm không hết thành bảo chi chủ. Kiến tạo ra truyền tống trận. Phía trước, phản thiên sứ liên minh nhân tập kết viễn chinh ngươi lâu đài. Còn phải chuyên môn tổ kiến phi đi binh chủng đại quân. Lại tốn thời gian chừng mấy ngày. Vượt qua mấy nghìn cây em mới có thể đạt đến nước. Nhưng là bây giờ không cần. Phàm là có người đem lâu đài rời đến phạm vi thế lực của ngươi phụ cận. Mắc tốt truyền tống trận. Kế tiếp sẽ có vô số thành bảo chi chủ cùng dưới quyền bọn họ đại quân truyền tống qua đây. Đây mới là kinh khủng nhất. Quảng cáo. Tại phía xa Kalami đại thảo nguyên phong tình. Sau khi nói đến đây cũng không khỏi cả người run lên. Chỉ cảm thấy trên thảo nguyên gió. Đều là lạnh siêu siêu. Đổi lại là nàng. Căn bản không có biện pháp ngăn cản như vậy thế tiến công. Nàng lời nói cũng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Cũng tỉ như nói nàng. Một ngày có người muốn tập kết vây công nàng lâu đài, Hoàng Kim Chi Thành. Căn bản không cần chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Chỉ cần sai phái ra mấy cái thành bảo chi chủ. Đem thành bảo chi tâm an trí ở nàng lâu đài chu vi. Sau đó trùng kiến lâu đài. Mắc truyền tống trận. Có thể trực tiếp đem hậu phương đại quân truyền tống qua đây. Lại lấy sét đánh tư thế. Công hãm nàng Hoàng Kim Chi Thành. Trong thoáng chốc, phong tình đột nhiên biểu tình đại biến. Bởi vì nàng lại nghĩ đến một vấn đề. Không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ tràn lan sau đó. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ vận mệnh dường như cũng sẽ biến đến nhấp nhô đứng lên. Phía trước, không có truyền tống trận. Một ít phách lối đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm. Đối với chung quanh nhỏ yếu thành bảo thế lực. Đó là muốn đánh cái nào đánh liền cái nào. Vì sao? Bởi vì khoảng cách hạn chế. Đưa tới nhỏ yếu thành bảo thế lực không có cách nào liên thủ. Hiện tại thế nào? Chỉ cần những thứ kia nhỏ yếu thành bảo thế lực liên hợp lại. Lại có truyền tống trận sau đó. Đỉnh cấp thành bảo chi chủ chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn. Dù sao, rất có thể đánh một cái thành bảo thế lực. Phía sau liền nhô ra giống như là thủy triều đại quân. Trực tiếp đem người tấn công cho bao vây tiễu trừ địch. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, nếu có thành bảo thế lực liên thủ, chuyên môn săn bắn bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Như vậy thì chỉ cần phái người đến bọn hắn cửa chính mắc truyền tống trận. Truyền tống liên minh đại quân. Cứ như vậy, đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng phải chơi xong. Cách chương.